Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 273, thủ đoạn không bình thường. Đầu tiên, này tấm tiền giả, nhà sản xuất hoặc là bọn họ trong tổ chức, nhất định có phi thường cao siêu vẽ năng lực người. Người như thế cần được đạt đến chuyên nghiệp cấp bậc hội họa trình độ. Chúng ta có thể từ Hồng Kông đã biết chuyên nghiệp họa sĩ tìm kiếm. Không làm được gặp, có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Huệ Anh Hồng gật đầu. Còn có chính là mực in. Cái này cũng là bên điều tra hướng về. Ta cảm thấy làm giả người. Hoặc là nghiên cứu ra phương pháp phối chế. Hoặc là liền có khả năng thông qua đặc thù con đường làm đến mực in. Ta nghĩ nghiên cứu chế tạo ra phương pháp phối chế, dường như khó, không làm được bọn họ là dựa vào thủ đoạn hắn làm ra mực in. Mà Giản Tuệ Chân cũng tức khắc bổ sung đến, Đông Nguyên đường dây này cũng không phải thả. Đây là trực tiếp nhất phá án phương hướng, chỉ cần có thể từ Đông Nguyên tập đoàn tìm tới chỗ đột phá. Chúng ta liền không chi phí quá nhiều công phu. Nhà tử lắc đầu. Nếu chúng ta hiện tại lấy điều tra danh nghĩa đi thăm dò hỏi Vương Đông Nguyên, hướng Đông Nguyên tập đoàn khai đao, át phải gặp đánh rắn động cỏ. Hậu trường tạo sao người, sợ ngay lập tức sẽ cảnh giác, ẩn giấu bỏ chạy. Bây giờ đối phương ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, e sợ cảnh sát cao tầng vẫn chậm chạp không có hướng về Đông Nguyên tập đoàn động thủ. Sợ cũng là cân nhắc đến điểm ấy. Thấy mỗi cái thành viên ông nói ông có lý, bà nói bà có lý dáng dấp, Đồng Nghị nhất thời một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp. Tùy tùng Đồng Nghị thời gian dài nhất, A Đức lần đầu nhìn thấy Đồng Nghị như vậy dáng vẻ khổ sở, liền mở miệng hỏi đến: Đồng sơ, ngươi có phải là có lời muốn nói? Đồng Nghị nghe vậy theo bản năng hít sâu một hơi, cắn răng, thực ta còn có cái biện pháp. Có điều cái biện pháp này khá là mạo hiểm, thậm chí gặp cho chư vị mang đến nguy hiểm. Làm không cẩn thận chính là gà bay trứng vỡ chi pháp phạm pháp kết cục. Nhà tử thấy Đồng Nghị một mặt nghiêm nghị, lập tức hỏi, Đồng sơ, ngươi có thể nói một chút ngươi có biện pháp gì? Nếu như có thể được lời nói, mọi người chúng ta lại bàn bạc kỹ càng. Đồng Nghị, không, Đồng sơ, chỉ cần là ngươi nói, ta A Huệ 100 đồng ý, bất kể là kết cục như thế nào, ta nguyện ý cùng ngươi đồng thời gánh chịu. A Đức nghe vậy, lén lút nhìn về phía Huệ Anh Hồng, thấy mắt mang si mê dáng dấp, trong lòng nhổ nước bọt, mẹ nó, nữ nhân này một khi điên lên, thật không nam nhân chuyện gì. Thấy A Huệ như vậy cổ động, để Đồng Nghị bao nhiêu có chút ngượng ngùng, mím mím môi giả vờ ung dung đến. Đây chỉ là một thiết tưởng, ta đem ý nghĩ nói cho các ngươi. Có điều càng nhiều chính là một loại thảo luận. Nếu như mọi người cảm thấy không thích hợp, chúng ta liền dựa theo đã biết manh mối, tiến lên dần dần, từng cái kiểm tra. Một lát sau, Đồng Nghị đem ý nghĩ của chính mình từ từ nói ra. Chờ Đồng Nghị nói xong, tất cả mọi người đều không khỏi trợn mắt lên nhìn về phía Đồng Nghị. Càng là nha tử, nàng vốn là người tâm tư kín đáo, nghe xong Đồng Nghị kế hoạch hành động, trợn tròn đôi mắt đẹp lớn tiếng đến. Ngươi điên, này nếu như thật sự làm, không làm được sẽ bị trách cứ, thậm chí ngồi tù đều có khả năng. Đồng Nghị hít sâu một hơi, ta biết. Vì lẽ đó mới vừa vẫn do dự có muốn hay không nói. Bởi vì này nếu như xử lý không làm, không đơn thuần là ta, sợ là liền các ngươi đều sẽ bị liên lụy. Ta đã từng nghĩ tới, tại sao cảnh sát phá án, đối mặt tội phạm thường thường gặp nằm ở bị động cục diện. Cũng là bởi vì nằm trong chức trách, chúng ta nhất định phải theo khuôn phép cũ. Có thể tội phạm cũng rõ ràng cảnh sát phá án quy trình. Bọn họ sẽ tìm lỗ thủng, lợi dụng sơ hở, chảo nhược điểm, có có lúc chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy người trắng trợn làm sằng làm bậy. Mà ta còn muốn theo khuôn phép cũ làm từng bước có nề nếp chấp hành. Ta phát hiện, làm cảnh sát không đủ bọn ác nhân đến như vậy gian trá. Kẻ ác gian, cảnh sát muốn càng gian. Nếu không thì, làm sao đối phó được những người xấu kia? Quân tử thủ đoạn đối phó không được chân chính tội ác. Chỉ có càng hung càng ác càng gian, mới có thể làm cho những người người mặc ra người ác ma. Được bọn họ nên có báo ứng. Nói đến đây Đồng Nghị, miễn cưỡng cười cợt, nhìn chuyên án tiểu tổ thành viên một mặt làm khó dễ dáng dấp. Mở miệng nói, quên đi, các ngươi coi như ta là ở nổi điên. Ta trước tiên nói chuyện mới vừa liệt kê mấy cái phá án phương hướng. Không chờ Đồng Nghị nói, xong, Huệ Anh Hồng đánh gãy đến. Đồng Sơ, ta có lời muốn nói. Đồng Nghị có chút ngoài ý muốn nhìn về phía A Huệ. Ây, được rồi, ngươi nói xem, nếu như có biện pháp hay, lấy ra mọi người cùng nhau thảo luận. Thân là cảnh sát, ta trước đây vẫn cho là, chúng ta nhất định phải tuân thủ cảnh đội kỷ luật, muốn ngăn chặn vượt qua lôi trì. Có thể từ khi Long Hâm cao ốc, ta bị treo ở trăm tầng tòa nhà ở ngoài, kêu trời trời không ư, gọi đất đất không hử. Khi đó ta tuyệt vọng, chỉ hy vọng chính mình không muốn bị chết quá chật vật. Từ nhỏ mạnh hơn ta, chưa từng có xem ngày đó buổi tối bất lực quá, ta sợ muốn chết, cũng còn tốt Đồng Sơ, ngươi liều lĩnh cứu ta. Ta còn nhớ ngươi cứu ta lúc nói những câu nói kia. Thật sự thật ấm, nghe vậy Đồng Nghị nhìn thấy Huệ Anh Hồng nhìn ánh mắt của hắn. Khóe miệng co giật, cười ha ha, lập tức làm bộ như vô sự dáng vẻ. Mà A Huệ dừng một chút, tiếp theo nhìn về phía mọi người. Sau đó, tham gia bảo vệ Phùng Kính Nghiệp hy sinh cảnh sát lễ tang lúc. Ta không chỉ một lần nghĩ. Tại sao một mực những người làm sằng làm bậy, tùy ý thương tổn người khác, kẻ ác, còn trắng trợn hoành hành vô kỵ cố gắng sống sót. Người tốt nhưng từng cái trước tiên ngã xuống. Liền bởi vì chúng ta quan chức nhỏ người đáng chết sao? Ừ, bởi vì chúng ta bịp bợm người đóng thuế tiền, nên người chết, hy sinh, chúng ta không người nhà sao? Chúng ta cùng những khác trong ngành sản xuất người không đều giống nhau. Không phải là mưu một phần việc xấu sống tạm sao? Trước đây ta cho rằng, thân là cảnh sát liền nên bị chết. Hiện tại ta cảm thấy đến quá khứ của ta, chính là tự cho là đứa ngốc. Ta thừa nhận, cảnh đội bên trong mấy người thật sự không xứng vì là chấp pháp giả. Có thể càng là như vậy, cái này thế đạo càng hỗn loạn. Càng là điên đảo vô thường, những người người hiền lành, đồng ý thực tiễn trong lòng mình đạo nghĩa người, liền càng phải sống sót, không thể không công chết ở một ít vô liêm sỉ trong tay. Nếu kẻ ác dám không chỗ nào cực đối phó chúng ta, vậy chúng ta cũng phải không chỗ nào cực đối phó bọn họ. Chỉ có chúng ta càng ác hơn, gắt gao tập trung những người ác đồ. Trên đời người lương thiện mới có thể tiếp tục duy trì ôn nhu. Cảnh sát sỉ nhục lớn nhất chính là để người tốt trở nên tâm địa sắt đá. Đồng Sơ mới vừa nói kế hoạch, ta mặc kệ người khác thấy thế nào, ta tán thành, liền nên dùng thủ đoạn không bình thường đối phó những người làm ác người. Nói đến đây Huệ Anh Hồng lén lút hướng Giản Tuệ Chân hơi liếc mắt ra hiệu. Giản Tuệ Chân nhuyễn manh con mắt, né qua một tia lo lắng, hơi mím môi, hơi chút do dự đến. Ta cũng đồng ý. Nhà tử thấy thế, lắc lắc đầu, đội viên của ta đều đáp ứng rồi. Ta này đội trưởng cũng không thể không tỏ thái độ. Nếu như thật muốn làm, tính ta một người, quá mức không làm cảnh sát, có gì to tác, thấy thế. Còn lại tổ viên do dự một trận, từng cái cũng đáp ứng rồi Đồng Nghị nói tới kế hoạch. Biết rõ không thể làm, hay là muốn làm, trong những người này, khẳng định có bị mang theo thuận thế mà làm người. Đương nhiên cũng có tán đồng, ngoại trừ Huệ Anh Hồng mang một tay thật tiết tấu. Còn có chính là chuyên án tiểu tổ thành viên đều là từ Đồng Nghị phụ trách hung sát tổ điều đi tới. Được, muốn nói tới trên đời, ai là chân chính trực tiếp mắt thấy nhân tính nhất là đáng ghê tởm. Phát điên, hắc ám người, những này quanh năm cùng hung án giao thiệp với cảnh sát. Sợ cũng là xếp hàng đầu. Nếu là có người, đối với một ít tội án, hoặc là một ít vụ án phá giải quá trình có hiểu biết. Phàm là lật xem quá một số tư liệu, thì sẽ rõ ràng, ở một ít tội án bên trong, nhân tính, lòng người gặp ác đến khiến người ta không tưởng tượng nổi mức độ. Có lúc xem người, ước gì tự mình hoạt quả cái nhóm này nghiệp chướng cẩu vật. Như không phải là bởi vì chừng mực nguyên nhân, tuyệt toàn cục vụ án bị xử lý lạnh. Người bình thường tiếp xúc không tới, dân chúng mới gặp có chỉ thường thôi cảm giác sai. Có thể chỉ cần đối với tội án từng có nghe thấy tiếp xúc người, thì sẽ phát ra từ đáy lòng tán đồng Đồng Nghị hành động. Có lúc đối phó tội phạm liền muốn dùng chút thủ đoạn không bình thường. Đi con mẹ nó cái gì quy định, để nhóm này người xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, mới thật sự là đối với luật pháp. Bình thường đại chúng phụ trách, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.